Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một cô gái lười nhác, tùy hứng, không ung dung tự tại, cũng sẽ không còn là một Sở Kiều thực sự nữa. 3.000 vạn. Long Đậu Kiêu trừng mắt nhìn cô. Chẳng lẽ đang ngủ cô cũng không bỏ xuống được số tiền kia sao? Cô lại tiếp tục ngủ rồi nói mớ. Anh cau mày lại, giúp cô giải quyết vấn đề tiền bạc trong lúc khó khăn, lại biến thành ngọn nguồn trong cơn ác mộng của cô. Điều này khiến cho anh vô cùng buồn bực. Khi anh muốn cố gắng kéo gần quan hệ của hai người, lại bởi vì món nợ này mà đem khoảng cách kéo ra xa hơn. Đúng lúc này tiếng chuông di động của cô vang lên. Nhìn Mục Sở Kiều đang ngủ say như chết, Long Đậu Kiều bất đắc dĩ thở dài, lấy điện thoại trên người của cô ra nghe. Có phải cô Mục không ạ? Cô ấy đang ngủ. Cảm phiền mời cô Mục nghe máy. Cô ấy đã mệt lắm rồi, có việc gì thì có thể nói với tôi. Vẫn là nên mời cô Mục nghe máy đi. Chuyện này nhất định phải nói với chính cô ấy. Long Đậu Kiều chần chờ một chút, rồi sau đó đưa tay lai lai cô. Sở Kiều à, tỉnh dậy có điện thoại này. Cô mơ mơ màng màng đưa tay sờ soạn trên người. Anh vội vàng lấy điện thoại nhét vào trong tay cô. Alo, cho hỏi là ai ạ? Cô mở miệng trong nháy mắt tỉnh táo lại. Điều này làm cho Long Đậu Kiều bên cạnh kinh ngạc nhướng mày. Cô Mục à? Tôi là luật sư Trương ở văn phòng luật sư Phương Châu. Luật sư ư? Tôi hình như không có phạm pháp gì nha. Không phải. Chúng tôi có một phần di chúc muốn giao cho cô Mục. Di chúc ư? Đúng vậy. Di chúc của ông Triển Hoàng Sa giao cho cô Mục. Ba chữ Triển Hoàng Sa này vừa vào tai, trong đầu cô lập tức hiện lên một khuôn mặt ông lão có gương mặt nghiêm túc. Đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Ông ấy có di chúc cho tôi sao? Cô đến trụ sở phụ sự sẽ biết thôi. Không biết khi nào cô Mục có thời gian ạ? Bây giờ cũng được ạ. Vậy thì chút nữa chúng ta gặp lại. Được. Ngắt điện thoại, tim cô đập mạnh và loạn nhịp một hồi lâu. Về sau đột nhiên mới nghĩ đến một việc. Văn phòng luật sư Phương Chu ở đâu chứ? Chúng ta sẽ lập tức đi đến cô Mục ạ. Tài xế nhẹ nhàng trả lời. Anh có nghe qua được đoạn đối thoại, không cần người căn dặn đã sớm vòng tay lái. Cái gì? Ông ngoại của tôi ư? Một Sở Kiều không thể tin nổi mà trừng mắt nhìn luật sư ngồi sau bàn. Đúng vậy cô Mục. Ông Triển Hoành Sa đúng là ông ngoại của cô. Ông ngoại ư? Mới trước đây khi ông thúc giục cô học thuật phẩm thân thì nghiêm túc dữ tợn. Có bộ dạng nào giống của ông ngoại đâu chứ. Nói là kẻ thù còn không khác là bao nhiêu. Trên di chúc của ông Triển Hoàng Sa nói rất rõ ràng. Ông đem tất cả cộng sản, bất động sản của mình, toàn bộ đều giao lại cho cháu gái của ông là cô Mục Sở Kiều. Ông ngoại của tôi giàu lắm hay sao? Cô cẩn thận hỏi lại. Luật sư Trương tươi cười rồi đem tài liệu đẩy qua. Tất cả động sản và bất động sản đều ở đây. Có khoảng 5.000 vạn. 5.000 vạn ư? Không thể tưởng tượng được ông ngoại cũng là người có tiền nha. Đúng vậy. Chỉ cần cô Mục ký tên lên đây, toàn bộ tài sản sẽ được đề cập là của cô. Là thật hay là giả vậy? Không phải là cô đang nằm mơ đó chứ. Tại sao đột nhiên từ trên trời lại sáng xuống một ông ngoại có nhiều tiền như vậy chứ? Đây đương nhiên là thật rồi. Luật sư Trương nở ra một nụ cười tươi. Mục Sở Kiều cầm lấy phần di chúc kia cảm giác thật là không chân thật. Suy nghĩ rồi xoay qua nhìn Long Đậu Kiêu. Xem giúp tôi có được hay không? Cô đối với những thứ này không có kinh nghiệm lắm. Long Đậu Kiêu đưa tay cầm lấy, xem nhanh qua một lượt rồi sau đó mở miệng. Không thành vấn đề, cô có thể ký. Nhịn không được gãi gãi vành tai, cô thì thào tự nói. Đúng là món quà từ trên trời rơi xuống mà. Ký tên xong, cô vừa đưa tài liệu qua thì vừa ngượng ngùng cất tiếng hỏi. Bây giờ tôi có thể làm thủ tục chuyển nhượng tài sản không? Có thể. Luật sư Trương kỳ quái nhìn cô rồi gật đầu. Vậy thì được. Hãy giúp tôi chuyển 3.000 vạn cho Long Đậu Kiêu. Thật là tốt quá rồi. Ngọn núi lớn ép cô đến mức không thở được, rốt cuộc có thể rời đi rồi. Thật là cảm ơn ông ngoại. Cô đã quyết định tha thứ cho sự đối đãi quá mức nghiêm khắc của ông đối với cô lúc trước. Luật sư Trương dùng ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái, nhìn về phía Long Đậu Kiêu. Đối với ông chủ trẻ tuổi của tập đoàn tài chính Hoàng Quan, anh cũng không xa lạ. Làm theo lời của anh nói đi. Thôi được rồi. Hai người bọn họ thoạt nhìn thật sự là không giống quan hệ chủ nợ và người đi vay. Hơn nữa, theo thuần kịch bản bình thường, hình như nên là Long Đậu Kiêu chuyển tình cho nhà gái mới đúng. Sự việc thật diễn ra là kỳ lạ mà. Nơi này còn có một chìa khóa, tủ bảo hiểm ở ngân hàng. Tủ bảo hiểm ư? Cô nghi ngờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net